Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 736. Đồng nhân không đồng mệnh. Đúng vậy a, người chính liền hội ngân sách gần nhất tại tổ chức cái gì hoạt động cũng không biết rõ. Cũng quá không xứng chức a. Tô Tử Thiến cố ý trêu đùa. Đây không phải hy vọng công trình cùng một mét đổi một gạo hoạt động đều đã đi đến quỹ đạo chính nha. Hội ngân sách nhiệm vụ cũng so với ban đầu phải nhiều buông lỏng. Gần nhất trong khoảng thời gian này liền tổ chức một chút hoạt động. Chủ yếu là cùng các viện mồ côi, viện dưỡng lão hợp tác. Bởi vì trước đây một mét đổi một gạo hoạt động chính thức bắt đầu tuyên. Truyền thời điểm. Ta gia nhập trường học công nhân tình nguyện câu lạc bộ. Lần này 11 ngày nghỉ xã hội liền chuẩn bị cùng đi làm một chút công ích hoạt động. Dù sao, đối với sinh viên tới nói kỳ thật nghỉ cũng không phải nhiều chuyện mới lạ. 11 ra ngoài du lịch lời nói người lại quá nhiều. Còn không bằng làm một chút chuyện có ý nghĩa đâu. Tô Tử Thiến không có nói. Hứa Chiết thật đúng là không biết rõ hội ngân sách gần nhất đang làm những gì, 96 số 0. Dù sao hắn trong khoảng thời gian này trọng tâm một mực đặt ở cái khác sự nghiệp bên trên. Không có có quan hệ tâm qua hội ngân sách vận chuyển. Có Đàm Côn cầm giữ đại cục, lại có nhiều như vậy đáng yêu công tác nhân viên một mực tại nỗ lực. Hứa Chiết đối với hội ngân sách tình huống rất yên tâm. Nghe xong Tô Tử Thiến, Hứa Chiết hỏi, vậy các ngươi hoạt động chuẩn bị tổ chức mấy ngày? 5 ngày đi, theo số 1 đến số 5 buổi chiều kết thúc, còn có 2 ngày thời gian có thể bồi bồi người nhà. Tô Tử Thiến trả lời, người này thời gian còn an bài rất đầy a. Kia được chưa, ta xem cái này mấy ngày có thể hay không cởi ra thời gian đi tham gia một cái hội ngân sách hoạt động. Nhớ ta a, đúng vậy a, nhớ ngươi, hắc hắc. Hoạt động ngươi vẫn là đừng tham gia, dù sao nhiều người như vậy đâu, ngươi đi cũng không tiện, gần nhất trong công ty sự tình bề bộn nhiều việc a. Tô Tử Thiến nói ra, cái này mấy ngày ngươi vẫn là bận bịu công chuyện của công ty đi. Muộn trên tin tức ta cũng nhìn, hiện tại công ty vừa mới đầu tư bỏ vốn. Cần quan tâm sự tình khẳng định không ít. Ta bên này không có chuyện gì. Bất quá ngươi nếu là nghĩ tới ta lời nói. Vậy thì chờ ta tham gia xong công ích hoạt động sau khi về nhà gặp lại. Vừa vặn ta cũng có chút nhớ ngươi. Ha ha ha. Vậy được. Loại kia ngươi về nhà ta cũng trở về đi một chuyến. Vừa vặn đi trong nhà bái phòng thúc thúc A-di. Lần trước mặc dù gặp mặt. Nhưng luôn cảm thấy không phải chính thức như vậy. Vẫn là phải đi trong nhà một chuyến mới được. Hai người cứ như vậy trò chuyện. Bất chi bất giác ở giữa thời gian một tiếng liền đi qua. Nghe điện thoại đối diện Tô Tử Thiến nhịn không được bắt đầu đánh lên ngáp. Hứa Chiết liền nói ra. Được rồi, thời gian không còn sớm. Ngươi ngày mai không phải còn phải sớm hơn lên sao? Đi ngủ sớm một chút đi. Trước không tán gẫu nữa. Ta thật có chút buồn ngủ. Vậy ta liền đi ngủ đi. Lão công người cũng đi ngủ sớm một chút đi. Mộc Âm muộn an. Muộn an. Đánh xong điện thoại, Tô Tử Thiến tâm tình cũng phi thường tốt. Bất quá bối rối cấp trên. Điều chỉnh chính một cái tư thế ngủ liền chuẩn bị đi ngủ. Cái này thời điểm ngủ ở Tô Tử Thiến đối diện giường chiếu Đỗ Ngọc Giai đột nhiên hỏi. Thiến Thiến, cái này thật vất vả nghỉ một lần. Ngươi không đi bồi bồi Hứa Chiết. Đi theo đám bọn hắn đi tham gia cái gì hoạt động a? Ngày mai sẽ là ngày nghỉ. Rất nhiều học sinh xế chiều hôm nay liền đã về nhà. Các nàng phòng ngủ cũng là. Nay muộn chỉ còn lại có Tô Tử Thiến cùng Đỗ Ngọc Giai hai người. Đỗ Ngọc Giai không có tham gia công nhân tình nguyện câu lạc bộ. Nàng chẳng qua là lười nhác về nhà, có cái kia thời gian còn không bằng trong trường học ở lại học tập. Trong tiệm, dù sao mới từ trong nhà trở về mới hơn nửa tháng thời gian. Bất quá Đỗ Ngọc Giai có chút không minh bạch chính là, đặt vào Hứa Chiết như thế một cái hoàn mỹ nam nhân. Tô Tử Thiến vậy mà không có chút nào biết rõ chân quý bọn hắn có thể cùng một chỗ thời gian ngắn. Ngủi, thật vất vả có cái ngày nghỉ lại còn đi tham gia cái gì công ích hoạt động. Hắn gần nhất cũng rất bận rộn, ta đi cũng giúp không được gấp cái gì, còn phải nhường hắn phân ra đến lúc bồi ta. Đây không phải chậm trễ thời gian của hắn nha. Tô Tử Thiến trả lời, không nói cái này, ta cũng vây chết. Ngủ ngủ, dài dài người cũng đi ngủ sớm một chút đi. Tô Tử Thiến cảm giác trên dưới mí mắt không ngừng tại ở gần. Trả lời một câu sau liền ngã đầu thiếp đi. Rất nhanh liền tiến vào trong giấc ngủ. Gặp nàng này tấm không tim không phổi dáng vẻ. Đỗ Ngọc Giai cũng không biết rõ nên nói cái gì. Nhẹ nhàng hít khẩu khí. Cũng chui vào chăn. Một năm này thời gian. Nàng cải biến cũng phi thường lớn. Đầu tiên là trước đây theo Hứa Chiết nơi đó tuần tự lấy được hơn 10 vạn khối tiền. Về sau mặc dù Hứa Chiết không trả tiền, nàng cũng phi thường thỏa mãn. Bởi vì nàng vừa mới bắt đầu thời điểm hơn xem trọng là sau khi tốt nghiệp Hứa Chiết cho nàng một cái vào nghề cơ hội. Tiền chỉ là thứ yếu. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu cầm tới tiền về sau mua điện thoại, mỹ phẩm dưỡng da bên ngoài, cái khác tiền Đỗ Ngọc Giai cũng không có phung phí, mà là tại khảo sát thời gian rất lâu về sau, ở trường học cách đó không xa thuê một gian rất nhỏ cửa hàng bắt đầu bán trà sữa các loại đồ uống. Đỗ Ngọc Giai đặc biệt nghiên cứu qua hiện tại sinh viên tâm lý. Rất nhiều người dùng tiền căn bản không có tiết chế. Dĩ vãng loại kia tiện nghi đi lượng trà sữa cũng không nhất định có thể bán tốt bao nhiêu. Mà nàng làm cửa hàng, chủ đánh chính là hương vị tốt, chọn tài liệu tốt, giá cả vừa phải con đường. Sử dụng cũng là chân chính sữa bò tươi mà không phải mua một đôi trà sữa hồng phấn dùng nước nóng xông lên, cho nên sinh ý một mực rất hot. Cửa hàng mở 4 tháng. Bỏ đi nghỉ hè sinh ý không tốt kia 2 tháng, cũng làm cho Đỗ Ngọc Giai kiếm lời không ít tiền. Hiện tại xem chừng thân gia đã có 20 vạn, Đỗ Ngọc Giai dã tâm rất lớn. Nàng thậm chí chuẩn bị trị đại lý, nhưng muốn làm lớn cũng không phải đơn giản như vậy. Nhất định phải thận trọng cân nhắc mới được. Tuy nói đã kiếm được không ít tiền, nhưng chân chính bắt đầu làm ăn Đỗ Ngọc Giai mới biết rõ có bao nhiêu khó. Dù chỉ là mở một nhà cửa hàng nhỏ liền muốn ứng phó nhiều cái ngành. Nếu như không có Phó Khải Toàn hỗ trợ, vừa mới bắt đầu nàng thật đúng là không nhất định có thể ứng phó tới. Nghĩ đến Phó Khải Toàn, Đỗ Ngọc Giai nhịn không được lại hít một khẩu khí. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng. Phó Khải Toàn sẽ ở loại chuyện này trên hỗ trợ, không phải là bởi vì chính ưa thích, hoàn toàn là xem ở Tô Tử Thiến, hoặc là nói xem ở Hứa Chiết trên mặt mũi, tự mình có hôm nay đây hết thảy, hoàn toàn là bởi vì nhận lấy Hứa Chiết ảnh hưởng. Đây là Hứa Chiết không có 2.7 cố ý chiếu cố duyên cớ của nàng. Chỉ là bởi vì nhận biết Hứa Chiết đồng thời cùng Tô Tử Thiến quan hệ tốt, liền để Phó Khải Toàn bọn người đối nàng phi thường khách khí. Một chút chuyện nhỏ có thể nói là có chuyện nhờ Google Bing. Mà Tô Tử Thiến có tốt như vậy tiên thiên điều kiện, lại cùng như thường yêu đương không có gì khác biệt. Mỗi lần nghĩ đến cái này, Đỗ Ngọc Giai cũng chỉ có thể cảm khái đồng nhân không đồng mệnh. Bất quá lập tức Đỗ Ngọc Giai bỗng nhiên nghĩ đến một ý kiến. Đó chính là tự mình cửa hàng trà sữa muốn làm mạnh làm lớn. Hoàn toàn có thể tìm Tô Tử Thiến hợp tác a. Tô Tử Thiến mặc dù không quan tâm số tiền này, nhưng Đỗ Ngọc Giai biết rõ nàng vẫn luôn đang cố gắng học tập rất nhiều tri thức. Nghĩ chính là về sau có thể đến giúp Hứa Chiết, bằng không thì cũng sẽ không ở nghỉ hè thời điểm đi tương lai tư bản thực tập. Nhưng so với thực tập, nào có tự mình khởi đầu một cái nhãn hiệu đồng thời chậm rãi làm trưởng thành càng nhanh đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.